Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, Vân Hoa bị đào lấy kim đan rồi giả chế T để thoát thân, nhưng lại bị nữ phụ độc ác nghi ngờ chặn đường. Nàng không chỉ không hài lòng với kim đan của Vân Hoa mà còn muốn g, y, ế, c, c, h, ế, t Vân Hoa để diệt hậu hoạn. Khi chạy trốn, nữ chính tình cờ xâm nhập vào biên giới yêu vực. Gặp phải Nam Phổ Nguyệt bị huynh tỷ cùng cha khác mẹ thiết kế hãm hại. Hai người, một người bị móc kim đan tu vi mất hết, một người bị rút gân rồng trở thành người tàn phế, nhất thời không biết ai thảm hơn ai. Nam Phổ Nguyệt lúc này đang cần một phương tiện di chuyển không có uy hiếp, vì vậy Vân Hoa và hắn cùng nhau hợp tác. Vân Hoa mượn tu vi của hắn đánh lui sư tỷ, còn nguyên thần của Nam Phổ Nguyệt thì nhập vào nội phù của Vân Hoa, trốn tránh sự dò xét của huynh tỷ. Sau đó, đôi oan gia này cùng nhau thăng cấp đánh quái, một người chậm rãi nối liền kinh mạch tu luyện lại, một người tìm kiếm thiên tài địa bảo để chữa trị yêu thân. Giống như mọi bộ truyện tiên hiệp thăng cấp, nam nữ chính nảy sinh tình cảm trong quá trình thăng cấp, và sau khi trở lại đỉnh cao, một người vả mặt sư môn, một người đánh bại huynh tỷ đoạt lại vương vị. Đến đây, cốt truyện vẫn bình thường, tuy nhiên, tác giả vì muốn câu chữ đột nhiên phát điên, chèn vào một phản diện mạnh mẽ đến mức như Bắc Nghịch Thiên. Sầm Vô Cửu có thực lực, có thực lực, có nhan sắc, có nhan sắc, thân phận còn là Diệt Tịnh Ma Quân đáng sợ nhất ma giới. Thiết lập này vừa ra, độc giả vốn tưởng rằng là một nam phụ si tình, ai ngờ tên này như kẻ phản xã hội, toàn tâm toàn ý vì hủy diệt thế giới mà phấn đấu, hoàn toàn không có một chút khả năng hòa giải. Hắn hận nam nữ chính một cách khó hiểu, mọi hành động đều là vì muốn gờ, y, ế, c, c, h, ế, t Vân Hoa và Nam Phổ Nguyệt, không nói lý lẽ chút nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.vn.com tai tu tiên roi, chương 13, html, không ai biết Sầm Vô Cửu là vì qua muốn g, y, ế, c nam nữ chính, nên quyết định hủy diệt thế giới, hay là vì vốn định hủy diệt thế giới, mới ghét hai kẻ chắn đường định mệnh. Tóm lại, Sầm Vô Cửu kẻ phản xã hội thích gây sự này một khi không vui, sẽ trực tiếp phát động chiến tranh tam giới. Nam Phổ Nguyệt và Vân Hoa tất nhiên đứng về một phía, tiên giới và yêu giới liên thủ. Còn bên ma giới, ma tộc bẩm sinh ghét con người, vốn không muốn liều mạng vì Sầm Vô Cửu. Vì vậy, ngay lập tức mất mạng, Sầm Vô Cửu mỉm cười nói, hoặc là các ngươi đi g, y, ế, xê sạch tu sĩ cho bổn tọa, hoặc là bổn tọa sẽ g, y, ế, xê sạch các ngươi trước, sau đó tự mình đi g, y, ế, xê đám tu sĩ kia. Bản edit của cuối đầu trước bát cơm kêu đáng eo, có một tên xếp như Diêm Vương, ma tộc một chọi 10, thực lực lại vừa đủ ngang ngửa với hai tộc bên kia liên thủ. Tam giới đánh nhau đến đỏ mắt, vòng xoáy chiến tranh ngày càng lớn, cuốn cả thế giới vào trong, tất cả đều bị hủy diệt trong cuộc chiến vô nghĩa này. Trong nguyên tác ta từng đọc, cuối cùng là Nam Phổ Nguyệt đã hóa rồng cảm ngộ thiên đạo, hy sinh thân mình tế kiếm, dung hợp với kiếm mệnh của Vân Hoa Diêu Quang, khiến Diêu Quang kiếm trở thành thanh thần kiếm duy nhất trên thế gian. Vân Hoa tay cầm thần kiếm, quyết đấu với Sầm Vô Cửu, kẻ nắm giữ vận mệnh vạn vật trên thế gian. Thần kiếm vung ra, với sức mạnh vượt qua thế giới này C, H, E, M đứt vận mệnh mà Sầm Vô Cửu thao túng, cũng G, I, E, C, C, H, E, T đại phản diện thần bí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Vân Hoa vì dùng thân phàm động vào thần lực, từ bàn tay nắm kiếm bắt đầu vỡ vụn từng chút một, cuối cùng hóa thành tro bụi hoàn toàn biến mất. Nam nữ chính và đại phản diện cứ như vậy đều chết, tác giả chỉ để lại một câu tất cả đã kết thúc, sau đó liền cao chạy xa bay. Cách chương.